Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, mục lục chương đổi vận trận phanh thật lớn tiếng vang làm mộ đạo đều rầm rầm rung động. Này nếu là sụp vây ở bên trong nhất định sẽ bởi vì thiếu oxy mà chết. Thẩm Mạc vừa định tới gần, quan tài mặt đã bị ngã vào tường, so với huyết nhục chi thân quan tài mặt. Không tàng mây đen càng như là một cái bất tử chi khu. Liền tóc thì đều không có loạn, bốn phía quang hoa lưu truyền, căn bản không giống một cái quỷ, càng giống một cái thần nhân, quan tài mặt từ trên mặt đất đứng lên. Một tay chống đầu gối, hắc y phía trên phát thượng lăn đầy thạch sa, lộ ra bàn tay trải rộng tinh mịn chảy ra. Thẩm Mặc lo lắng tiến lên một bước đã bị quát bảo ngưng lại, ngươi đừng tới đây, Thẩm Mặc một. Đốn, tiếp theo nháy mắt diễm sau đã một tay duỗi hướng về phía nam nhân cổ. Thẩm Mặc thậm chí đều không có nhìn đến Giang Linh Cữu làm cái gì. Nữ nhân kia đã bay lên, bị ném hướng về phía nơi xa, Giang Linh Cữu hô to. Đi, nơi xa, nữ nhân đặt chân không tiếng động, trên mặt diễm lệ tươi cười không giảm. Tiếp theo nháy mắt, Thẩm Mặc toàn thân tế bào đều nổ mạnh, kia nói quỷ mị quyến rũ thân ảnh thế nhưng nháy mắt xuất hiện. Ở Thẩm Mặc sau lưng, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh băng. Không khí có một cái chớp mắt bị đông lại. Giây tiếp theo, một tiếng đau hô từ bên tai vang lên, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bên tai đầu tóc đánh vào trên mặt một mảnh sinh đau. Quay đầu liền nhìn đến quan tài mặt lạnh tuấn mặt mày, nói ra nói đóng băng ba thước ai chuẩn ngươi. Chạm vào hắn, nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy. Váy lụa dơ bẩn, một con cổ tay áo bị quát phá. Trên mặt thật nhỏ miệng vết thương thế nhưng mắt thường có thể thấy được mà ở khép lại. Tại chỗ đứng trong chốc lát, cái kia kiều mị giọng nữ lại truyền ra tới, Linh Lang. Thật sự không nhớ tình cũ. Nếu không phải lần trước nghe được quan tài mặt nói từng vào quỷ giới sự tình, Thẩm Mặc là thật sự sẽ không nghĩ đến nguyên lai Giang Linh Cữu chuyện xưa nữ nhân kia thế nhưng sẽ là trước mắt Tây Hạ Diễm sau kia lại nói tiếp thật đúng là chính là cố nhân gặp nhau, nhưng là loại này cố nhân gặp mặt phương thức, Thẩm Mặc là thật sự lý giải không được, thượng một giây còn ở ái muội ái mộ, giây tiếp theo liền xé bước lên. Quả nhiên nữ nhân tâm đáy biển châm, những lời này chính là tròng lên nữ quỷ trên người cũng giống nhau, không tàng mây đen nhìn cặp kia. Đen nhánh mắt phượng, đem hắn giao cho ta thương lượng đường sống đều không có. Giang Linh Cữu gót chân xử lực, mũi chân toàn mà, đầu gối uốn lượn, dùng sức hướng tới nữ quỷ đầu gối cong chết đi. Tiếp theo nháy mắt, một cái xoay tròn, nửa người lực đánh lực. Trực tiếp đem trong tay nữ quỷ ném vào phía sau kia phiến đen nhánh cái khe. Thẩm Mặc có thể thấy được lúc này đây quan tài mặt là dùng ra 10 thành 10 sức lực. Bởi vì quan tài mặt xuyễn đến thập phần lợi hại, Thẩm Mặc càng lo lắng đối phương kỳ thật là bị nội thương. Tiếp theo nháy mắt quan tài mặt lại đứng thẳng thân thể. Xoay người trong bóng đêm đối với Thẩm Mặc nhàn nhạt mà cười nói, chờ ta trở lại, nháy mắt dấn thân. Vào kia nói đen nhánh vô cảnh cái khe, Thẩm Mặc thở hốc vì kinh ngạc. Đột nhiên chạy tiến lên, nằm bò cái khe đi xuống xem mơ siêu bên người nham thạch bởi vì hắn đè ép phát ra bất kham gánh nặng. Tiếng kêu, vô tận hắc ám, bất bình chỉnh vách đá, Thẩm Mặc muốn kêu Giang Linh Cữu tên. Chính là lại sợ làm phía dưới người phân thần, từ lúc bắt đầu hắn liền có thể cảm giác được. Quan tài mặt thực cố hết sức. Vừa rồi cùng cái này diễm sau đối thượng Giang Linh Cữu thế nhưng sẽ có một loại khí lực không đủ. Cảm giác, như vậy hắn càng không dám làm quan tài mặt phân tâm mơ siêu chính là Thẩm Mặc chưa từng có nghĩ tới. Giang Linh Cữu cũng sẽ thất bại, cũng sẽ chết đi, không biết khi nào bắt đầu quan tài mặt ở bọn họ cảm nhận chung đã là một cái thần hóa người. Rốt cuộc hắn là duy nhất một cái xác định qua quỷ môn người. Cũng là duy nhất một cái có thể ở trong quỷ trung tìm được mục tiêu có gan thần điểu tranh phong. Người, chính là, hiện tại, lỗ trống cái khe đế, không hề tiếng vang, quan tài mặt cùng không tàng mây đen ngã xuống đừng nói tiếng đánh nhau. ngay cả rơi xuống đất thanh đều không có, không được. Hắn không thể ngồi chờ chết, Thẩm Mặc lau lau mắt đuôi. Liền phải đứng lên, đột nhiên, trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, là ai? Người kia ảnh chợt lóe mà qua, đầy đất vết thương, lộc cộc thanh âm đều dường như ảo giác. Thẩm Mặc ngồi xổm trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn. Chân có chút mê mơ, siêu đã trải qua như vậy nhiều khủng bố quỷ dị sự tình, Thẩm Mặc đều lập tức không đứng lên nổi, hắn cơ hồ muốn hoài nghi hai mắt của mình. Bởi vì hắn thấy được ai? Hắn thấy được, Mao Đông Dân. Thẩm Mặc hung hăng mà đánh một cái dùng mình. Mao Đông Dân rõ ràng đã chết. Lúc ấy, hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn thi thể. Trừ bỏ hắn ở ngoài, khi đó còn có Từ Mộng Lộ. Đúng rồi, Từ Mộng Lộ, Thẩm Mặc kêu to, không hảo. Vội vàng đứng lên trở về đuổi, mục tiêu. Mục tiêu là ai? Song sinh mộ, giống nhau như đúc mộ địa. Nữ nhân giấu chân, mục tiêu còn có thể là ai? Không cần nói cũng biết. Chính là Tây Hạ Diễm sau a, chờ Thẩm Mặc lao ra mộ đạo mới phát hiện vừa rồi hắn tiến chính là trong thạch thất một cái chỗ rẽ, cái này chỗ rẽ phía trước bọn họ căn bản là không có phát hiện. Thẩm Mặc cũng không biết quan tài mặt là như thế nào mở ra, mà hắn một lao tới mới vừa lên đài giai. Liền vọt đi vào, một vọt vào đi đã bị trước mắt một màn hoảng hoa mắt. Hắn cuối cùng gặp được báo gấm trong miệng nói xa hoa. Thật là xa hoa, cái này mộ thất chia làm trong ngoài hai thất trung gian thiết một cái thượng cấp môn, chỉ có điêu lương khung cửa, không có môn phong, ngoại thất bày các loại gốm sứ ngọc khí còn có trang sức gấm vóc. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đủ có tiền, nhìn đến này đó mới biết được cái gì là hoàng thất xa hoa, cũng may mắn hắn không phải trước kia cái. Kiêng nghèo sợ tiểu tử nghèo. Hoàn toàn có thể nhịn xuống trong lòng kia thi dục dịch hướng trong đi. Xuyên qua trung gian liên tiếp môn, hắn nhìn nhiều hai mắt tả hữu cầm hoa mỉm cười tượng Phật. Vào nội mộ, so với nội mộ xa hoa thoải mái càng làm cho hắn kinh ngạc chính là. Nơi này căn bản không có Từ Mộng Lộ ba người thân ảnh, nhưng là hắn không tin ba người sẽ hư không. Tiêu thất, Thẩm Mặc nhìn quan cái rõ ràng di động quá ngọc quan. Nghĩ thầm, rốt cuộc là cái dạng gì phát hiện, có thể cho ba người đều đi tra xét đâu. Toàn bộ nội thất đều châm dầu tháp, chiếu sáng lên vách đá. Này chỗ vách đá cùng địa phương khác kém rất nhiều. Tầng tầng lớp lớp vô số ngay ngắn hòn đá. Đi vào liền có thể phát hiện, cái này hòn đá là bị nhân công khắc tạc ra tới. Thẩm Mặc cảm thấy hấp dẫn. Từng khối cục đá này biết nào một khối có phải hay không cái gì cơ quan. Hắn tuy rằng vận khí tốt, cũng không phải cái loại này động tay động chân ỉ vào vận khí vô pháp vô thiên mao đầu tiểu tử. Người bình thường là sẽ không ở chính mình mộ thất thiết kế hung hiểm cơ quan. Rốt cuộc lịch sử vĩ nhân đều là coi chết như coi sinh. Ai đều thích chính mình ngủ địa phương là cái thoải mái hoa lệ hoàn cảnh. Nguy hiểm sao thiết lập tại bên ngoài dự phòng những cái đó trộm mộ tặc là đủ rồi. Chính là không tàng mây đen là phàm nhân sao. Một cái có gan săn thú có gan ở cái kia thời đại liền câu dẫn nam nhân muội tử. Liền phía trước cái kia mộ thất đều bất quá là cái hại người ngụy trang. Khó bảo toàn sẽ không ở chính mình mộ thất thiết kế chút cái gì đáng sợ ngoạn ý nhi, Thẩm Mặc không. Có trước chạm vào vách tường mà là tuần tra trong nhà. Nếu Từ Mộng Lộ ba người đi vào địa phương, kia một khối nhất định sẽ có điều bất đồng, còn đừng nói. Thật làm Thẩm Mặc phát hiện, bởi vì hắn nghe được thanh âm siêu là Từ Mộng Lộ thanh âm. Giống như ở cùng ai đối thoại, bọn họ còn sống, Thẩm Mặc vui vẻ. Đối với có thanh âm địa phương liền kêu Từ Mộng Lộ. Ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Bên kia lại truyền đến nói chuyện thanh, thanh âm càng kịch liệt, lại nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì. Thẩm Mặc đối với bọn họ nói chuyện kia mặt vách thường sờ soạng. Lúc này đây, lại không hề động tĩnh, nếu liền hắn vận khí đều sờ không ra cái gì. Như vậy, cơ quan khẳng định không ở nơi này. Thẩm Mặc từ bỏ vách thường, hắn vòng quanh nội thất đi rồi lại đi. Liều mạng áp chế nội tâm nôn nóng, bên ngoài quan tài mặt cũng không biết thế nào. Tổng cảm giác, đang tới gần nội thất khung cửa ven mặt đất, đồng bao vây môn su, ấn ở đồng chế khảm thương, ở môn khảm đường thẳng song song nội mặt cẩm thạch trắng thạch phô thành trên mặt đất. Dựa gần cửa đá hạ giác bên trong, ta có hai cái ước có nửa cái dưa hấu lớn nhỏ thạch hố. Đối với này hai cái thạch hố bên trong ước nhị thước nơi trên mặt. Cũng ta có hai cái thiển hố, chỉ là hai cái lõm mốc, cũng tại đây sâu cạn trong hầm gian tạc ra một đạo nội cao ngoại thấp thiển mương, thẩm mặc nhìn cái. Này thiển mương tổng cảm thấy mặc danh quen thuộc, vừa nhấc đầu, tầm mắt liền đối thượng trên vách tường tượng Phật, Phật tổ là cầm hoa mỉm cười Phật tổ. Mà ở hắn mở ra lòng bàn tay thương, phóng một viên không lớn không nhỏ đá. Nói đá thẩm mặc càng tin tưởng đó là xá lợi, cái này xá lợi lớn nhỏ vừa vặn cùng hắn nhìn đến thiền. Mương lớn nhỏ đường kính giống nhau. Hắn đứng lên, thân cao vừa vặn nhắm ngay kia viên xá lợi. Thẩm mặc nâng lên tay, do dự sờ soạng một chút, ngạc nhiên phát hiện, này viên xá lợi là có thể chuyển động tiếp theo nháy mắt. Nội thất cùng khung cửa biên giới liền đã xảy ra biến động, nặng nề thanh âm từ bốn phương tám hướng. Truyền đến, mắt thường có thể thấy được, toàn bộ ngoại thất đã xảy ra di động, thẩm mặc vốn dĩ muốn chạy đi ra ngoài. Mới vừa động, thân thể chính là nhoáng lên thiếu chút nữa té ngã. Lúc này mới phát hiện, di động không phải ngoại thất, mà là nội thất, là hắn chạm địa phương, là toàn bộ nội thất. Toàn bộ mộ thất, toàn bộ đều động, liền thành một cái chỉnh thể, xoay tròn di động, thẩm mặc khống chế không được thân thể lay động, bả vai đụng vào trên vách tường, khái ở nhô lên khối vuông mặt tường sinh đau, có thể nghĩ nơi đó khẳng định thanh một mảnh, hắn vội vàng dán khẩn phần lưng, tay vị thượng ly chính mình gần nhất trí vật giá toàn bộ nội thất cái đáy liền dường như nông nỗi. Trang một khối bàn, này khối bàn hạ bộ là một cái mặt bằng thang máy. Một khi chạm vào chốt mở, toàn bộ nội thất đã bị di động truyền tống qua đi, thẩm mặc hiện tại cuối cùng biết vì cái gì cái. Này mộ thất nơi nơi đều là xiềng xích, kia ào ào, di động xiềng xích chân chính tác dụng là cái gì? Vì cái gì báo gấm có thể ở bên ngoài nhìn đến nội thất? Mà bọn họ vào mộ đạo trực tiếp nhìn đến ngược lại không phải mộ thất, thẩm mặc đỡ vách tường. Lẳng lặng chờ đợi nội thất di động, đại khái qua 2 phút bộ dáng, tầm mắt liền sáng, mà cái này sáng ngời, lại là làm hắn kinh tủng, hắn nhìn đến một cái bậc thang. Giống như là thời cổ hiến tế bậc thang, toàn bộ bậc thang bị huyết sũng nước, chưa khô cạn máu có vài giọt treo ở thềm đá thượng nửa lạc không rơi. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, thẩm mặc đảo trừ một hơi, từ mộng lộ bị toàn bộ treo ở trên tường, rũ đầu không biết sinh tử, thẩm mặc vội vàng lao ra nội thất. Cũng không màng thượng nội thất ở hắn rời đi sau liền xoay tròn biến mất. 3 bước cũng làm 2 bước đi, hắn thậm chí liền đếm thời gian đều không có liền vọt tới đỉnh chóp, bậc thang rất dài. Tới rồi cuối cùng thẩm mặc đã 2 chân nhũn ra, hơi thở không xong, liền ở hắn tay vừa muốn đụng tới từ mộng lộ thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm mơ siêu tiểu thờ mơ siêu thẩm mặc quay đầu. Nhìn đến Lương Cao Hùng chật vật mà cầm một cái kim loại cột đi tới. Hắn cũng mới nhìn đến toàn bộ bậc thang tất cả đều là huyết hồng một mảnh. Toàn bộ đài cao trên tường trên đỉnh rậm rạp khắc đầy đỏ như máu tự. Có chút tự thể bởi vì khắp thời điểm máu không có động lại. Khắp tựa như giọt nước liên lụy xuống dưới. Trên mặt đất huyết còn không có làm thấu. Bắn được đến chỗ một mảnh. Hắn vừa rồi như vậy chạy đi lên. Ống quần thượng đều bắn không ít. Hắn không thể tưởng tượng. Đây là đã chết bao nhiêu người mới có như vậy huyết lượng. Hết chương.